Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 730. Thứ cuối cùng lại gặp lại. Sau khi nói xong, nàng cười lớn một tiếng, dụng thần thức bọc ở Chu Bảo Bảo bọn họ, trực tiếp vào dây lát giới. Sau đó khống chế dây lát giới rất nhanh ly khai ở đây. Từ đó, bậc trung vị diện nhất phương bá chủ Thiên Lôi Thành biến mất. Mà này làm can tiếng cười, cùng với nàng cuối cùng lời nói, thật sâu khắc ở người ở chỗ này trong lòng. Mặt trời lặn nhật thăng, Chu Bảo Bảo thiên kiếp, rốt cuộc đã tới. Chu Thuần Dương tìm chỗ yên lặng địa phương, tránh cho người khác tới quấy rầy. Chu Bảo Bảo một người đứng ở trống trải hoang dã thượng. Hắn ngước đầu nhìn trời không, rốt cuộc, đỉnh đầu của hắn tụ tập nổi lên mây đen. Tiểu Bạch Trư, lần này thiên kiếp, có thể hay không đuổi kịp thứ như nhau như vậy hố cha? Chu Bảo Bảo trên mặt không có chút nào vẻ lo lắng. Hắn nhìn cách đó không xa Tiểu Bạch, hỏi, thiên kiếp uy lực so với bình thường đại. Này rất bình thường, bởi vì thực lực của ngươi đã cao hơn thượng bộ thần vương. Nếu như kiếp vân không thay đổi lời, lấy thực lực của ngươi bây giờ ứng đối khởi đến. Dư giả Tiểu Bạch lời, phảng phất là cấp người ở chỗ này ăn viên thuốc an thần. Yên tâm, kiếp vân sẽ không thay đổi, Chu Thuần lại là thái độ khác thường. Nàng tràn đầy tự tin nói, Thuần Nhi, vì sao ngươi sẽ như thế một cách tự tin? Quân Ngự Hàn có chút nghi ngờ hỏi, Quân Ngự Hàn, ngươi không cảm giác, Bảo Bảo thực lực thấp cảm thấy thiên kiếp, mà chúng ta trái lại không có cảm giác đến, có điểm kỳ quái sao? Chu Thuần nhìn trời không? Tự Thiếu Phi Thiếu hỏi, Thuần Nhi, ý của ngươi là, đây là có người ở trong đó động tay động chân. Chu Thuần gật gật đầu, nói, rất rõ ràng liền là có người động tay động chân, bất quá đối phương kiên quyết không nghĩ đến. Chúng ta cư nhiên sẽ âm sai dương thác lấy được vị diện truyền tống ngọc bài, lúc này. Đạo thứ nhất thiên lôi hạ xuống, thẳng đến thứ sáu nói thiên lôi hạ xuống. Đều không có gì ngoài ý muốn phát sinh, Chu Bảo Bảo bình yên vượt qua thiên kiếp, hắn nhảy về phía trước đi tới, nói, Daddy Mommy, còn có 3 ngày, 3 ngày Bảo Bảo sẽ đến bên trên đi Nga, 3 ngày a. Chúng ta đây đi xem quân rượu đường đi, Chu Bảo Bảo nghe xong. Hài lòng chụp nổi lên tay, Mommy, mấy ngày không thấy tiểu lễ đường. Bảo Bảo cũng có điểm nhớ hắn, Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung. Sau đó mang theo bọn họ rất nhanh hướng Vân Tiêu Điện bay đi. Còn chưa tới Vân Tiêu Điện, Chu Thuần thần thức liền khuếch tán ra, đơn giản tìm được quân rượu đường chỗ. Mami, mami, tiểu lễ đường ở nơi nào a? Hắn hiện tại đang làm gì? Quá có được không a? Chu Thuần phốc xích một tiếng cười ra tiếng, sau đó nói, muốn biết a? Đi theo ta đi, rất nhanh. 3 người bọn họ liền tới Vân Tiêu Điện phía trên, nghe thấy bên trong quen thuộc tiếng kêu rên, Chu Bảo Bảo lập tức bay vào, chỉ thấy, quân rượu đường bị áp trong người hạ, mà trên người của hắn, thì lại là cưỡi hoàng phủ vân vân. Bảo Bảo, Bảo Bảo cứu ta, trong sạch của ta, oa nga, nguyên lai các ngươi ở OOXX xa. A, Bảo Bảo xuất hiện đích thực không phải cái thời gian. Bảo Bảo đi, các ngươi tiếp tục nga, Chu Bảo Bảo lập tức một lần nữa khép cửa phòng lại. Bảo Bảo, thế nào? Chu Thuần nhìn dáng vẻ của hắn, khẽ cười một tiếng nói. Mami, Bảo Bảo nhận vi, tiểu lễ đường quá rất tốt, chúng ta có thể không vướng không bận đi, Chu Bảo Bảo hai tay bối ở sau người. Gật gù đắc ý, sắt có chuyện lạ nói. Chu Thuần gật gật đầu. Quân rượu đường cũng là trong lòng nàng một tảng đá, thấy hắn cùng Hoàng Phủ Vân Vân cùng một chỗ, tảng đá kia coi như là buông xuống. Hết chương.